Quan Thuật, chương 3044, xuất phát đi hoang đảo, gocchuyenaudio.com. Theo tôi đoán, tuy lúc trước hoang đảo này vẻn vẹn chỉ có 3 người biết. Một người chính là cậu, hai người khác là người Nga và anh. Tôi nghĩ Anh Quốc đến giờ đều là đi sau Hoa Kỳ, tin tức về hoang đảo không phải là họ tiết lộ cho người Mỹ. Do đó, sói biển cũng cử ra cao thủ, ví dụ như Dạ Đương chính là bán thần tiên. Cung Khai Hà nói, tôi nghĩ hẳn không thể nào. Tuy nói anh đến bây giờ giống như thiên lôi của Mỹ, sai đâu đánh đó, nhưng hai quốc gia tuy nói liên kết chặt chẽ, nhưng đều là vì lợi ích của mình. Chẳng lẽ người Anh cho đến bây giờ chỉ có thể làm cái đuôi của người khác? Đó là không thể nào. Ai đều có dã tâm, không ai muốn làm đuôi mãi. Mà nước Anh trước kia lịch sử huy hoàng, gọi là đế quốc Anh nơi mặt trời không bao giờ lặn. Nói họ mãi là nước phụ thuộc, đó là không thể. Mà Nga lại càng không cần nói, bọn họ có đồng minh thân thiết. Mặc dù là có những nước nhỏ, nhưng những nước này có cao thủ như thế nào? Hơn nữa, đến giờ Nga đều coi mình là một nước lớn, cũng không thể tìm người hợp tác. Hơn nữa, năng lượng tổ Hồng Quân cũng không nhỏ hơn tổ đặc nhiệm A chúng ta. Người ta hoàn toàn có thể một mình hành động, còn người Anh tổ Lam Sơn Hổ trên thế giới cũng rất nổi tiếng. Cho nên tôi cho rằng trừ chúng ta, người Anh và người Nga hẳn là không có người thứ tư xuất hiện. Diệp Phàm có quan điểm của mình, cái này đúng là kỳ quái, nếu như nói tổ Hồng Quân xuất hiện cũng có thể. Nhưng tổ Lam Sơn Hổ sao có thể, chúng ta không nhận được tin tức có liên quan đến việc này. Kế Vĩnh Viễn có chút không tin. Không có gì kỳ lạ, các quốc gia đều có cao thủ, chúng ta không có nghĩa là họ không có, chẳng qua giữ bí mật mà thôi. Hơn nữa, có thể họ cũng không có cao thủ bán thần tiên, chẳng qua đẳng cấp cũng cùng với tiền bối xa nhất đao. Nơi thần bí dưới lòng đất của hoang đảo đó, viên đạn không có mắt đấy. Hơn nữa, trong đó có rất nhiều chuyện xấu, ai cũng không dám cam đoan mình sẽ không bị thương, mặc dù là cao thủ bán thần tiên cũng không được. Diệp Phàm nói, ôi, cẩn thận một chút vẫn hơn. Đồng chí Diệp Phàm, chúng ta cuối cùng bị thương không dậy nổi rồi. Tôi thật sự không dám nghĩ đến, nếu đồng chí Đông Hồng, đồng chí Thanh Sơn, đều ngã ở hoang đảo tổ đặc nhiệm A chúng ta làm sao khởi động lên. Cung Khai Hà vẻ mặt lo lắng, tôi biết rồi, Diệp Phàm chào theo nghi lễ quân đôi, đi nhanh ra. Ngày 1 tháng 7 năm 2006, Diệp Phàm cùng 3 người chính thức xuất phát. Một chiếc xe quân đôi lặng lẽ lái vào căn cứ Vịnh Lam Nguyệt. Tư lệnh viên mới đến đảm nhiệm tư lệnh căn cứ Vịnh Lam Nguyệt Trung tướng Mai Trường Phong đứng phía trước, thủ trưởng báo săn Trịnh Phương Thiếu đứng bên cạnh anh ta. Báo săn do Trần Quân dẫn đầu cùng với 8 đội viên chính thức thân thủ tam đẳng vẻ mặt nghiêm túc đứng ở bên cạnh căn cứ của Bảo Săn. Gần cuối chính là 64 đội viên tinh anh của báo săn. Vừa thấy xe quân đội dừng lại, Trần Quân hô to một tiếng. Cúi chào, chào thủ trưởng, toàn thể đội viên bao gồm cả Trịnh Phương cùng với Mai Trường Phong đều hô lớn. Tuy nói Mai Trường Phong là tư lệnh căn cứ Vịnh Lam Nguyệt nhưng chưa chính thức tiếp nhận, chỉ là quyền tư lệnh mà thôi. Hơn nữa tuy nói Mai Trường Phong là cấp bậc trung ướng nhưng trong căn cứ báo săn thì Diệp Phàm từ trên tổng bộ xuống có thể coi là lãnh đạo của anh ta. Chào các đồng chí, nghỉ. Diệp Phàm xuống xe, đưa mắt nhìn mọi người. gocchuyenaudio.com, một cái nói, hai bên nói chuyên một hồi sau đó đi vào phòng họp của báo săn. Trong phòng họp Diệp Phàm tập trung các thành viên được bố trí đi hoang đảo lần này. Không lâu hơn 10 đồng chí ngồi vào thao ngâm thân long của Tô Đắc Nhiêm A. Lăn xuông biên sâu đi thăng đến hoang đảo, hơn 10 ngày sau tới địa điểm, sau khi thao ngâm nôi lên các đôi viên tất cả đều đi ra ngoài. Mấy đôi viên canh giữ bên ngoài trên đảo đã đến rồi. Người dân đầu tên là Phương Thông, cùng không phải là người thuộc đội ngũ bao săn, thật ra Tô Đắc Nhiêm A ngoài bao săn còn có 2 đôi viên được bổ sung. Mà Phương Thông Trinh là được điều tới từ tổ hành động đặc biệt của Bắc Kinh. Bọn họ đang tìm hang đông trên bờ biên, hang đông này vẫn rất bí ẩn đây. Rắn quỷ lây được nhiều hay ít? Diệp Phàm hỏi, một cái cung chưa lây được. Phương Thông có sút u du nói, một cái cung chưa lây được sao lại thế này? Diệp Phàm thật sự không hiểu, việc này không có rắn làm sao tìm được rắn bảo. Phương Thông sưng sốt nói, không có rắn, rắn đi đâu rồi? Diệp Phàm thật đúng là kinh hai hỏi. Thật là không có rắn, giống như những con rắn này đều đã mất tích. Mà cả tương đa thân bi kia cũng không thấy. Lần này các đồng chí đến đây đa thuần lời tìm thấy lôi vào đa cung cấp lần trước. Vài ngày còn có thể liên hệ, sau toàn bộ không liên lạc được. Vốn chúng tôi cũng muốn đi vào, nhưng thu chương không đồng ý. Nói công lư xê của chúng tôi quá thấp, đi vào cung vô dụng. Giả lệnh cho chúng tôi kiên nhẫn chờ, sau đó hai người đi vào tiếp. Tuy nhiên, không lâu cung mật liên lạc, hiện giờ tình hình như thế nào chúng tôi không rõ ràng lắm. Phương Thông nói, các tổ chư xê khắc co mây người. Diệp Phàm hỏi, cái này rất khó phân bia, vì người ta đều không có dấu hiệu đắc bia của quốc gia. Chỉ là nhìn dáng vẻ cung không chính xác, hơn nữa các quốc gia đều làm rất bí mật, rất khó gặp họ. Nếu gặp thì chính là anh chê tôi xong. Phương Thông nói cho nên thủ trưởng lần này đến đây chỉ có thể dựa vào chính mình thôi. Chúng ta sẽ đóng ở bên ngoài, chỉ cần liên hệ chúng tôi cung cấp hệ thay hậu cần. Tuy nhiên, lần này thủ trưởng mời tôi tiếp nhận, tôi sẽ phối hợp để hoàn thành nhiệm vụ. Phương Thông nói, tất nhiên là nói về chân quân rồi. Nghỉ ngơi nửa ngày, một lần nữa lại soát phát, Diệp Phàm sắp xếp Trương Ân Hào đi đâu, sau đó đến hắn. Bao Nghi và Vương Nhân Bang đi phía sau, cuối cùng là chân quân dân theo đội viên của Bao San. Tuy đội ngũ chỉ có 10 người nhưng mỗi người có tô sát đức huân luyện, lặng lẽ đi không có suốt tiếng đông. Đúng lúc này, Phương Thông truyền đến tin từ xê thu trưng, phát hiện thao ngâm không do di chuyển trên mặt biên. Có lẽ họ cùng cư tiếp viên đến Tăng Cương, đã từng đến đây chưa? Diệp Phàm hỏi, tàu ngầm đi qua xa, mà hoang đao lai lớn như thế. Họ đi lên ở đâu không do lắm, hơn nữa chúng ta cũng không thể đi lúc sốt tim. Phương Thông nói, các anh cứ theo dõi kỳ chúng tôi lấp tư xê trở về. Diệp Phàm nói, bàn bắc với Vương Nhân Bang một chút. Quyết định trước tiên tiêu diệt nhóm người này rồi nói sau. Nếu không họ đến trên bờ thì phiền toái. Vì thế, đội ngũ giật nhanh quay trở lại, Diệp Phàm dùng con rời, và thủy công vây quanh mình một lớp sương mờ u nhìn qua giống như một đám sương mờ u vây. Giật nhanh hắn đi vòng quanh bờ biên một vòng, dùng đôi mắt ưng cuối cùng phát hiện một sút manh mối. Còn giật rào hốt không ngờ chia làm ba nhóm lên bờ ở ba nơi khác nhau. Diệp Phàm hư lánh một tiếng trong lòng, lấp tư xê bố chi ngươi. Không lâu sau, bên bờ biên vang lên tiếng sung ham thanh công suạt lớn cùng với tiếng kêu tham thía. Nửa tiếng sau, cuộc chiến châm dư, có cao thủ ban thần tiên như Diệp Phàm ra tay, chiết tích giật là kha quan. Tổ phó tổ trưởng Lam Sơn Hồ Đa Vì vội vàng vào văn phòng của tổ trưởng Nguyên. Không hay rồi, cái gì không, góc chuyện audio.com, hay, Nguyên ngẩng đầu nhìn ông ta. Bà nhóm đội viên của chúng ta lên đao bi tấn công bơi một nhóm người không rõ tổng công 12 đội viên, chê 7-3 bi thương, chỉ có 2 người là bình thương. Sắc mặt Đa Vì tai đi, quốc gia chê tiên nào làm. Nguyên đứng lên, không do lắm, không thấy do đối phương. Tôi nghĩ không phải Tô Hồng Quân thì là Tô Đắc Nhiệm A rồi. Hiện giờ tình hình trên hoang đảo Phư Xê Tép chứ tổ của chúng ta có am hiểu đắc bia, nhưng thư khắc đều là câu đồ. Toàn bộ hoang đảo đều thành một lò trinh sát rồi. Đi đến cùng không bia khi nào thì một viên đàn bay đến. David nói, lấp tư xê cư ngươi, Nguyên thiêu sút nửa quát lên. Nhưng đội viên của chúng ta bị vùi lấp ở hoang đảo khá nhiều, hiện giờ đi đâu lấy ngươi. David nói, thật không có rồi ha, Nguyên sưng sốt ánh mắt nhìn chăm chăm David như một con sói. Thật không có rồi, anh cung bia đây, bên kia đã điêu mười mấy người sang. Là chúng ta vừa phát hiện một nơi bí mật tổng bộ rất quan tâm nếu không rắt mười mấy người bên kia về một nửa, bên này lại điêu đông thêm vài người. David nói, không được bên kia cung rất quan trọng, nếu cứ rắt người về, một khi đôn ra ngoài các nực khắc bia chúng ta mật đi xe càng nhiều, Nguyên khe lắc đâu. Người này ở đâu đến? David vẻ mặt cứng đờ, không có cách nào. Tôi thấy, lần này chúng ta nuốt một mình là không thể nào. Nguyên vẻ mặt uể oải, ngồi xuống. Ý của anh là hợp tác với Hải Lang. David hỏi, chỉ có thể như vậy, bọn họ có cao thủ. Ít nhất tăng sắc suạt dài mà bí mật hơn nữa, nếu có thu hút bọn họ cũng không thể bỏ lại chúng ta. Dù sao bí mật này là chúng ta phát hiện trước đây. Chúng ta cũng đã hợp tác nhiều lần có phải không? Nguyên sắc mặt khó coi. Chỉ sợ đến lúc đó đầu to ho năm chúng ta chỉ còn lại suốt cơm thưa. Có khi cơm thưa cung không đủ một chén, còn nói giật hay là tin từ xê dùng chung, chờ họ nghiên cứu ra cái gì đó xe cho chúng ta dùng chung đấy. Toàn bộ con mẹ nói chi là nói nham, bí mật thật sự nghiên cứu ra đến đây xe cho chúng ta bia sao. David có sốt từ xê dần, tốt lắm David, lần này chỉ cần có thể đem người tiên vào hoang đao là được rồi. Nếu đám người này cũng chưa về chúng ta tôn thất qua năng. Đến tình hình này rồi, chúng ta phải đối mặt với sự thật. Mục tiên quan trọng nhất lúc này không phải là vách chân chô thân bi này, lấy đến tinh hoa của rắn. Mà bao tôn sinh lư xê của chúng ta mới là thương sách. Nguyên đau lòng nói, ôi, vừa rồi trên bờ biên có sung chiên, là quốc gia nào đang làm? Tổ Hồng Quân của Nga, một người trung niên đặt kinh viên vong xuống hỏi. Cách trương.